Chương 71, Cô Lang. Cảm tạ A Lang, vụ ảnh tuyết vẽ tháng chống đỡ Lang. Bản thân lì hệ nờ là một loại tương đối nguy hiểm động vật, thế nhưng lúc nào Lang mới là kinh khủng nhất đáp án dĩ như là, sau khi bị thương Lang. Lúc này A Lang liền như cùng một bị thương tổn cô Lang giống nhau, nhãn thần tản ra lạnh lùng hàn quang. Lúc này A Lang rất là nguy hiểm, dĩ nhiên cái này nguy hiểm chỉ không phải A Lang, mà là cả Mị Hì Rồ. Cho rằng trốn được dưới mặt đất sẽ không có chuyện sao, dễ ghi dọc chúng ta cũng sử dụng đảo lỗ. Dễ ghi dọc một cái vọt lên, nhanh chóng cao tốc chuyển động thân thể, hướng về phía mặt đất sử dụng đảo lỗ kỹ năng. A Lang khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn đã sớm liệu đến cả Mị Hì Rồ sẽ có khả năng làm như vậy, dù sao tại dạng này trong di tích. Là không thể để dễ ghi dọc sử dụng địa chấn các lộ hủy chưa rung động loại tuyệt chiêu, nói vậy hoàn toàn chính là mình muốn chết. Cho nên tương đối có thể sách lược ứng đối chính là giống nhau sử dụng đào lỗ, cái này sớm đã bị A Lang đoán chắc. A Lang nết miệng cười, lạnh lùng nói ra, ngươi bị lừa, chính là hiện tại tại lò xỉ ẩn sử dụng hỏa diễm Uzumaki. Vênh sau đó chỉ nghe một tiếng ầm vang. Sau đó cái kia dễ ghi dọc nguyên bản đào ra cái động khẩu một đạo hừng hực hỏa trụ trực tiếp xông lên đến, tốc hành trần nhà. Dễ ghi dọc bị hỏa diễm vòng xoáy công kích làm cho không thể không từ trong động nhảy ra. Cách lò si ân lúc này cũng từ nguyên lai địa phương đi ra. Ghê tởm dễ ghi dọc, sử dụng tập trung sau đó pháo điện từ không biết là không phải là bởi vì cách lò si ân công kích, để cả Mị Hì Rồ cảm thấy mất thể diện, dĩ nhiên sử dụng chính mình dùng được liên chiêu. Dễ ghi dọc bộ mặt điểm đỏ nhanh chóng lóe ra, cách lò xì ẩn trên người lập tức phát hiện một cái khóa chặt tiêu chí phù hiệu. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể thắng chúng ta, cách lò xì ẩn tiếp thu lực lượng của ta đi. Cô Lang lực chỉ thấy A Lang dưới chân của một cái màu bạc lô ống kính hướng về bốn phía khuyết tán ra, phía sau đột nhiên xuất hiện một đầu màu bạc cự lang nhãn thần hung ác nhìn chằm chằm cả Mị Hì Rồ, để cả Mị Hì Rồ một lần cho là mình xuất hiện ảo giác. Sau đó cái kia cự lang hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc sáp nhập vào tạch lò xì ẩn trong cơ thể, tạch lò xì ẩn khí thế không ngừng bắt đầu kéo lên. Lại vẫn sẽ lánh khu vực cả Mị Hì Rồ lúc này thật là có chút hối hận sự vọng động của mình, ai bảo hắn chứng kiến A Lang niên kỷ tương đối tuổi trẻ, liền cho rằng đối phương dễ khi dễ, dĩ nhiên muốn cường đoạt tở, kết quả hiện tại biến thành như vậy. Hay mặc dù là cấp ly nhờ vư cờ thiên vương thì như thế nào ta dễ ghi dọc là vô địch. Pháo điện từ phóng ra cả Mị Hì Rồ lúc này có điểm miệng cọp gan thỏ, cưỡng ép chống nói rằng. Tạch lò xì ẩn, sử dụng cháy hết A Lang hướng về phía tạch lò xì ẩn hô. Tạch lò xì ẩn trong miệng ngưng tụ cường đại hỏa diễm năng lượng, sau đó hóa thành một đạo hỏa trụ xì ra. Cháy hết hỏa trụ cùng dễ ghi dọc pháo điện từ trực tiếp đụng vào nhau, lưỡng đạo cường đại công kích trực tiếp trên hành lang giữa không trung lẫn nhau giằng co, kết quả cuối cùng đương nhiên là trực tiếp không chịu nổi, nổ ra. Nổ tung uy lực quá lớn trực tiếp đem chọn cái di tích đều nổ chấn động lên. Chết tiệt, lại muốn sụp A Lang lúc này bởi vì tiến nhập cô lang lĩnh vực cha NG Tha Y, bản thân giã thu trực giác so với bình thường càng thêm mẫn cảm, lập tức cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nơi đây muốn sụp, tạch lỏ si ẩn chúng ta xông ra. A Lang cảm giác được nguy hiểm về sau, lập tức quả quyết hô. Không cần nhớ ly khai. Dễ ghi dọc sử dụng hỉ ở bỉm A Lang lúc này cũng không tiếp tục chiến đấu tâm tư, thế nhưng rõ ràng cả Mị Hì Rồ cũng không muốn để A Lang ly khai, trực tiếp hướng về phía dễ ghi dọc hô. Dễ ghi dọc hai tay lập tức, nhanh chóng chuẩn bị hỉ ở bỉm, một đạo màu cam quang trụ xì ra. Chết tiệt ngươi không muốn sống sao, tạp lỏ xỉ ẩn không muốn bảo lưu, toàn lực sử xuất phun lớn hỏa A Lang cũng không có nghĩ đến đều đến lúc này, cả Mị Hì Rồ lại vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Lúc này toàn bộ di tích đã bắt đầu chấn động, A Lang có thể không phải tin tưởng hắn một cái nhìn một cái chính là thường thường thăm dò di tích người lại không biết nguy hiểm. Hiển nhiên là cả Mị Hì Rồ muốn đem A Lang trực tiếp ở lại chỗ này cùng di tích chôn cùng. Còn cả Mị Hì Rồ chính mình, có dễ ghi dọc bảo hộ ở cuối cùng chạy đi vẫn là không có vấn đề. A Lang rất nhanh đã nghĩ thông suốt, vì vậy A Lang cùng Tạch Lỏ Xỉ Ẩn càng thêm cuồng bạo. Tạch lò xì ẩn phun lớn hỏa không lấy tiền tựa như không ngừng từ tạch lò xì ẩn trên người phun ra. Cả Mị Hì Rồ cuối cùng vẫn là đánh giá thấp A Lang lợi hại, dễ ghi dọc đang không có chỉ thị tình huống bên dưới, trực tiếp bị thực lực đại tăng tạch lò xì ẩn liên tục phun lớn hỏa không ngừng công kích tới. Dễ ghi dọc chống đỡ làm cả Mị Hì Rồ phát hiện không đúng thời điểm, đã muộn. Thình thịch dễ ghi dọc toàn bộ bị phun lớn hỏa trực tiếp công kích được không ngừng lùi lại, cuối cùng càng là ngã trên mặt đất, trên người đều là phun lớn hỏa tạo thành bỏng. Dễ ghi dọc lúc này hai mắt đã biến thành ủ dù mạ kỳ, cả mịt khỉ rồ dễ ghi dọc bại bởi A-Lang cùng F. Lò Sỉ Ẩn hợp lực. Hừ, cứ như vậy thực lực cũng dám tới cướp đồ vật của ta, thực sự là thay con này dễ ghi dọc cảm thấy bi ai, có ngươi kém như vậy giáo huấn luyện ra. A-Lang ở trước khi đi thời điểm, quay đầu khinh thường hướng về phía cả mịt khỉ rồ nói rằng, ghê tởm ngươi rốt cuộc là ai. Cả mịt khỉ rồ nghe được A-Lang khinh thường giọng điệu, hết sức phẫn nộ. Hơn nữa lúc này hắn mới nhớ tới chính mình liên đả bại người của chính mình tên gì cũng không biết. Đáng tiếc là A-Lang cũng sớm đã ly khai, căn bản không muốn tiếp tục ở chỗ này cái nguy hiểm gần sụp đổ trong di tích. Từ di tích sau khi ra ngoài, tuy là A-Lang cũng nhìn thấy cả mị hỉ rổ phi hành khí, bất quá cũng không có đi vào làm cái gì phá hư các loại, trực tiếp rời đi. Mà không lâu sau đó, cả mị hỉ rổ cũng từ trong di tích đi ra. Bất quá cả Mịt Hỉ Rồ liền có vẻ khá chật vật, bởi vì tại hắn đi ra thời điểm, di tích đã bắt đầu sụp đổ, dọc theo đường đi hắn chính là kém chút chết ở bên trong, muốn không phải cuối cùng dựa vào Nì Giả Sở cùng số dâu, hắn khả năng đã bị chôn sống tại nơi sẻn mạ tỉn di tích. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ tìm được ngươi, vì nhục nhã của hôm nay thủ cả Mịt Hỉ Rồ sắc mặt hết sức khó coi căm tức nhìn viên phương, phảng phất ta lang ngay tại cái kia phương hướng giống nhau. Hai ngày sau, A-Lang mang tới trong tấm bia đá dung thành công phá giải ra, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình mang ra ngoài tư liệu dĩ nhiên viết cùng với chính mình một mực tìm dễ gịt phong ấn chỗ. Vì vậy A-Lang lập tức tìm được rồi cả Dù Hạ, đem sự tình báo cáo cho hắn. Đề cử bạn thân trọng khẩu vị sách mới biến thân chi dù gì nữ vương.